Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Chương 162 hóa hình khóa lăng dĩ nhiên làm Lơ Ngao Đỉnh giống giận. Bắt đầu kiểm kê Ngao Đỉnh lưu lại tài bảo, Lăng Thương cầm lấy so hai cái nắm tay còn đại chân châu. Lòng cung người thực sự có thiên, ta trong tay chân châu nếu là bắt được thế gian đi bán. Tuyệt đối có thể bán thượng trăm triệu tiền, một cái tiểu long tôn đều như vậy có tiền, hơn nữa vẫn là tiêu vặt tiền, kia long vương nên nhiều có tiền mới nuôi nổi nhiều như vậy long tử long tôn, Ti Dịch hừ nói. Ta xem tiểu long tôn chính là tham đi long vương làm hắn dùng để chiêu đãi dĩ nhiên tiền mới như vậy có tiền, sau đó bày ra một bộ không nghĩ lý chúng ta bộ dáng. Như vậy liền không cần chiêu đãi chúng ta, việc này thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Ngao Đỉnh nhìn đến Long Vương phái người đưa tới nhiều như vậy tài bảo liền nổi lên tham niệm. Tưởng tư nuốt này đó tài bảo hảo cho chính mình mua càng tốt trang bị. Liền cố ý cấp Lăng Dĩ Nhiên bãi sắc mặt, làm Lăng Dĩ Nhiên chủ động rời xa hắn. Kia hắn liền không cần chiêu đãi Lăng Dĩ Nhiên. Hắn đối Long Vương cũng có một cái giao đãi. Ai biết đánh sai bản tính như ý, đem người đắc tội không nói, còn ném một tuyệt bút tài, hắn có thể không khí sao? Lăng Dĩ Nhiên một bên nghe bọn hắn nói, một bên lật xem tài bảo, sau đó phiên một đống lớn màu tím cục đá. Gì, đây là thứ gì? Thì Dịch cùng Lăng Thương không quen biết, lắc đầu, chưa thấy qua, đây là cực phẩm linh thạch. Đột nhiên một đạo thanh âm ở Lăng Dĩ Nhiên đỉnh đầu vang lên. Có thể thông qua nó để cao tự thân tu vi, quỷ vệ nhóm nhìn thấy đột nhiên toát ra lam điểu. Lập tức sở trường trường mâu đối với nó, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu vừa nhìn. Thấy là Loan Dực, cười nói, ngươi xuất quan, từ Đông Nhạc Tiên Phủ sau khi trở về. Loan Dực liền chiêu huyết đều không đánh liền bế quan tu luyện, phía trước đột nhiên cảm giác được. Linh giai buông lỏng, có đột phá cơ hội liền vội vàng bế quan. Cho nên không có đánh với ngươi thanh chiêu huyết, khả năng ta vốn dĩ chính là hồn thể. Hơn nữa đãi ở ngươi câu hồn liêm nguyên nhân, đột phá phi thường thuận lợi, ta tính toán thừa dịp đi theo bên cạnh ngươi khi tu luyện thân thể. Loan ngốc nhìn đến quỷ vệ nhóm cầm pháp khí đối với nó. Thập phần không cao hứng, ta chính là các ngươi chủ tử khâm điểm chuyên môn bảo hộ các ngươi tiểu chủ tử hộ vệ. Các ngươi cầm pháp khí đối với người một nhà làm gì? Xin lỗi, quỷ vệ nhóm vội vàng thu hồi pháp khí, Loan Dực hừ lạnh. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, hấp thu linh thạch linh khí có thể đề cao tu vi. Bất quá hiện tại nơi này linh khí thực nùng liền không cần thiết lãng phí linh thạch hảo, Lăng. Dĩ Nhiên cấp Lăng Thương cùng Thi Dịch một người một dương tài bảo mặc cho bọn hắn chi phối. Mặt khác tài bảo liền thu hồi tới, hữu dụng thời điểm lại lấy ra tới, ta gần nhất đều mau thành đại phú ông, trước hai ngày mới vừa thu một đống lớn trang bị pháp bảo cùng các loại tài liệu. Hiện tại lại thu được một số lớn vàng bạc tài bảo. Các ngươi nói ta có phải hay không bởi vì được đến thần tài chúc phúc mới như vậy có tài vận a? Loan Dực vây quanh hắn bay một vòng. Trên người của ngươi thật là có một cổ tài vận cùng phúc khí, lúc này. Bách trưởng lão đi vào tới nói. Tiểu chủ tử, lão nô mới vừa nhận được tin tức, nói buổi chiều có khóa. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc. Hôm nay liền bắt đầu đi học a. Ta còn tới nay đến nơi đây có thể nghỉ ngơi một ngày có thể dạo một dạo trường học. Quen thuộc hoàn cảnh, ngài xem như xếp lớp đọc sách. Không giống mới vừa khai giảng có nghỉ ngơi thời gian, hào đi. Đệ nhất tiết là cái gì khóa? Ngươi thu được là màu trắng thư thông báo trúng tuyển, cho nên muốn từ nhất cơ sở chương trình học học khởi. Buổi chiều khóa là cơ sở khóa hóa hình khóa, chính là học tập như thế nào biến thành người khác bộ dáng, Thi Dịch cười nói. Này một cái có ý tứ, Lăng Dĩ Nhiên cũng thích, Lăng Thương buồn bực. Ta tu vi không cao. Hóa không được hình, chỉ có thể xem các ngươi học, Lăng Dĩ Nhiên nói. Nhưng là ngươi cũng muốn hảo hảo đi học mới có thể trở về giáo những người khác, Lăng Thương gật. Gật đầu, Bách trưởng lão đối Lăng Thương nói. Lăng Tiên Sinh, Thiên Đạo Học Viện linh khí sung túc, ngươi có thể sấn này nhiều hơn tu luyện, nói không chừng mấy tháng sau, ngươi là có thể tiến vào người tu chân luyện khí kỳ. Ở Thiên Đạo Học Viện trùng kiến phàm nhân ngày xưa huy hoàng. Các ngươi có rảnh có thể đến danh nhân lâu đi xem. Nơi đó treo hướng giới danh nhân học sinh ảnh chụp, chỉ có thực lực nhân tài có thể đi vào danh nhân bảng. Ở danh nhân trong lâu, có hảo chút danh nhân đều là phàm nhân tu tiên đắc đạo mà thành. Bọn họ thực lực không thua bất luận cái gì một chủng tộc. Lăng Thương ánh mắt sáng ngời. Tiểu Tổ, chờ tan học sau, chúng ta liền đi danh nhân lâu nhìn xem thế nào. Hảo A, Lăng dĩ nhiên không có học quá hóa hình. Lo lắng ở lớp học thượng mất mặt, khiến cho bách trưởng lão trước dậy dạy hắn, bách trưởng lão đối bọn họ nói. Kỳ thật hóa hình rất đơn giản, đầu tiên là muốn tới nhất định tu vi mới có thể hóa hình. Lại đến chính là ở trong đầu tưởng tượng ra ngươi muốn biến hóa bộ dáng. Lại khống chế thân thể biến hình, chúng ta từ đơn giản học khởi, trước không cần đi tưởng tượng biến thành ai. Các ngươi trước xem trước mắt có cái gì vật phẩm, liền trước biến thành cái gì vật phẩm, như vậy sẽ đơn giản một ít. Tuy nói hóa hình là đơn giản nhất cơ sở khóa. Chính là đối với không có biến quá hình người lại phi thường không dễ dàng, Lăng dĩ nhiên cùng thi. Dịch luyện hai cái giờ đều không có biến ra một cái hình thái, mắt thấy buổi chiều đi học thời gian. Liền đến, đành phải đi trước đi học. Chờ trở về lại luyện tập bởi vì buổi chiều là cơ sở biến hình khóa. Sớm đã sẽ hóa hình quỷ vệ nhóm không cần mọi người tất cả đều đi nghe giảng bài. Cho nên chỉ phái trăm tên quỷ vệ đi theo Lăng dĩ nhiên bên người, Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch bọn họ. Đến dưới lầu, lập tức nghênh đón bọn học sinh khác thường ánh mắt, có học sinh cố ý không cần truyền âm cùng người. Thảo luận nói. Kia mấy cái phía sau đi theo một đám quỷ vệ, kia trong đó một người hẳn là chính là Bắc Âm Đại Đế hai tử, ngươi xem có một người cả người đều là phàm nhân hơi thở, hẳn là chính là hắn không sai, mọi người đều nhìn về phía Lăng Thương. Không thể tưởng được Bắc Âm Đại Đế như thế vang dội nhân vật, thế nhưng sẽ sinh ra một cái có được phàm nhân huyết mạch hài tử, hắn phàm khí hào trọng. Trong cơ thể cũng cơ hồ không có tu vi, ta xem không có bao lâu, đệ nhất ký túc xá lại trở về đến yêu vương nhi tử trong tay, giữ không nổi ký túc xá vẫn là việc nhỏ, nếu là bởi vì học tập qua kém bị đuổi ra trường học mới mất mặt, hắn muốn thật bị đuổi ra trường học, liền không ngừng hắn một người mất mặt, là toàn địa phủ muốn đi theo mất mặt, chung quanh học sinh đều che miệng cười trộm quỷ vệ nhóm lạnh. Lùng sinh bọn họ liếc mắt một cái, sợ tới mức mọi người đều chạy nhanh tản ra, có người trước khi đi. Lớn mật xì một tiếng khinh miệt, nếu không có quỷ vệ bảo hộ ngươi, ngươi có thể tồn tại đi ở trường học trên đường. Lăng Thương xấu hổ, tiểu tổ, mọi người đều đem ta trở thành ngươi, Lăng dĩ nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quỷ khuất ngươi, đại gia đem nói đến như vậy khó nghe. Ta là sợ tiểu tổ ủy khuất ta như thế nào sẽ ủy khuất. Ta căn bản đều không có đem bọn họ đương một chuyện, Lăng dĩ nhiên hiện tại đối chính mình thoáng. Tự tin một ít, tuy rằng không có hắn ba lợi hại như vậy, nhưng cũng không cảm thấy chính mình kém đi nơi nào. Thừa dịp đi học phía trước, chúng ta nhìn xem trường học phong cảnh Thiên Đạo Học Viện tuy là nhất cổ xưa trường học, nhưng là mỗi một chỗ đều tràn ngập hiện đại hơi thở. Tỉ như dương gian cao ốc building, Thiên Đạo Học Viện cũng có, hơn nữa kiến tạo ngoại hình so dương gian còn muốn cao, còn muốn đồ sộ hoa lệ, bọn học sinh ăn mặc cũng thiên hướng với hiện đại hóa. Chỉ có số ít người ăn mặc cổ trang ở trên phố đi. Trừ cái này ra, ở hiển nhiên địa phương, trường học còn đánh lên quảng cáo. Đều là giúp bọn học sinh bán đồ vật hoặc là tăng lên danh khí quảng cáo, Lăng dĩ nhiên bọn họ đều xem trợn tròn mắt, mặt sau cầm đầu quỷ vệ nhắc nhở Lăng dĩ nhiên. Tiểu chủ từ, đi học thời gian mau tới rồi, chúng ta thiết yếu ở nửa phút nội đuổi tới phòng học. Lăng dĩ nhiên gật đầu, quỷ vệ mang theo toàn thể nhân viên cùng nhau thuấn di tới sơ cấp cửa, đi vào đến trong phòng học, nhiên. bọn họ nhìn đến phòng học thế nhưng có một cái sân bóng lớn nhỏ. Các chủ tử đều ngồi ở trung gian sân thể dục vị trí thượng. Đi theo cùng đi đến các hộ vệ liền ở thính phòng thượng đằng chờ. Thuận tiện đi theo học tập Lăng Dĩ Nhiên bọn họ tiến phòng học. Lại lần nữa khiến cho đại gia nhỏ giọng thảo luận Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào mặt sau cùng không vị. Thượng, hơn nữa cố ý lộ ra phàm nhân hơi thở, nửa phút sau. Tiếng chuông vang lên, phụ trách giáo hóa hình khóa lão sư đi đến nói. Hôm nay có tân đồng học đã đến. Đại gia vỗ tay hoan nghênh, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến lão sư thế nhưng là Trung Nhạc Đại Đế. Bỗng chốc mặt trầm xuống. Trung Nhạc Đại Đế thế nhưng tránh ở Thiên Đạo Thiên trong học viện, bọn học sinh tựa như không có ăn. Cơm dường như, tùy ý chụp vài cái liền xong việc. Trung Nhạc Đại Đế nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Ánh mắt bình tĩnh, có thể thấy được sớm biết rằng Lăng Dĩ Nhiên sẽ đến nơi này đọc sách. Tân đồng học, thỉnh ngươi đứng dậy giới thiệu một chút chính mình, Lăng Dĩ Nhiên đứng lên. Lạnh lùng nhìn hắn, ta kêu Lăng Dĩ Nhiên, sau đó liền không có bên dưới, mặt khác trường học cho rằng hắn không nghĩ. Ném Bắc Âm Đại Đế mặt, cho nên ngượng ngùng báo ra bản thân thân phận, Trung Nhạc Đại Đế thấy Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt thực bất hữu thiện. Cười nói, Lăng đồng học, ngươi xem ta ánh mắt thực dọa người a. Có phải hay không ta nơi nào đắc tội ngươi? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hỗn đản, xóa sạch hắn hai từ. Thế nhưng Trang không quen biết hắn, cho rằng như vậy hắn liền buông tha hắn sao? Xem ra Lăng đồng học thực không thích ta biến thành Trung Nhạc Đại Đế. Ta đây lại đổi biến thành một người đi, Trung Nhạc Đại Đế thân hình biến đổi. Biến thành Tây Nhạc Đại Đế. Sau đó đối Lăng Dĩ Nhiên cười, ta biến thành như vậy, ngươi còn vừa lòng sao? Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, Tây Thúc, không, không đúng, đối phương là từ Trung Nhạc Đại Đế biến thành Tây Nhạc Đại Đế. Không phải hắn nhận thức Tây Thúc mới đúng, Tây Nhạc Đại Đế nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên ngây người bộ dáng. Buồn cười nói, ta nghe nói Bắc Âm Đại Đế cùng Ngũ Nhạc Đại Đế giao hảo. Lăng đồng học còn gọi Ngũ Nhạc Đại Đế vì thúc thúc. Cho nên riêng biến thành Trung Nhạc Đại Đế tiến vào phòng học tới hoan nghênh Lăng đồng học. Không nghĩ tới Lăng đồng học bị ta dọa tới rồi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, nói như vậy trước mắt người vừa không là Tây Nhạc Đại Đế. Cũng không phải Trung Nhạc Đại Đế. Mặt khác học sinh vui vẻ cười to. Chúng ta khóa hóa hình lão sư chưa bao giờ dùng thật mặt kỳ người. Chúng ta đều thói quen, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, nhưng hắn một chút đều không thói quen. Nếu là hắn cố nén xuống dưới, hắn khả năng sẽ xông lên đi đem lão sư đánh một đốn. Chúng ta thượng nhiều năm như vậy khóa. Cũng không biết lão sư trông như thế nào, tân đồng học thật là dế nhũi. Dễ dàng như vậy đã bị hóa hình dọa đến, thi dịch cùng Lăng Thương bọn họ nhìn đến học dạng nhóm đều. Cười nhạo Lăng Dĩ Nhiên. Trong lòng phi thường khó chịu, nhưng lão sư ở, bọn họ lại không có phương tiện đứng dậy mắng chửi người, hào. Các bạn học, chúng ta bắt đầu đi học lão sư từ Tây Nhạc Đại Đế lại biến thành Đông Nhạc Đại Đế. Lăng Dĩ Nhiên đỡ chán, hắn đột nhiên không thích hóa hình khóa làm sao bây giờ. DFY, hết chương.